Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1203, tâm nữ nhi nhỏ lệ 02, góc truyện audio.com, cửu chính đế còn trẻ, đến bây giờ có hơn 10 phi tần sinh nhi dục nữ, có thể nói hắn không thiếu con nối dòng. Hắn giỏi về mưu quyền tính kế, mọi chuyện đều không đơn giản. Cho dù mọi người đồn đại là hắn sủng ái ngũ hoàng tử cũng chưa chắc là thật. Hắn coi ngũ hoàng tử là công cụ để kìm hãm thái tử mà thôi. Không ai có thể đoán trước được hắn sẽ làm gì, hoàng đế thay đổi thất thường, Tô Mạt cảm thấy mình cũng không cách nào đoán được ý đồ của hắn. Điều duy nhất nàng tin tưởng là cần chuẩn bị mọi thứ, gần vua như gần cọp. Tả đại nhân làm quan thanh liêm nhưng đồ cưới của tả phu nhân có thể dùng 10 dặm hồng trang để hình dung. Hơn nữa tả phu nhân rất giỏi kinh doanh, cửa hàng và điền trang ở kinh thành đều là thượng đẳng cho nên tả gia tuy rằng không cố ý khoe ra nhưng sự xa hoa cũng không thể nào giấu đi được. Người thường chỉ thấy tả gia là gia đình bình thường, tả phu nhân xuất môn cũng không mặc tơ lụa vàng ròng nhưng người có mắt nhìn đều thấy nàng trầm ổn nội liễm, trang phục tinh tế mà giản dị. Dung mạo nàng bình thường nên hàng ngày cũng không dùng nhiều trang sức, thông thường đều chỉ mang châm phỉ thúy, trừ bỏ hoa tai cùng châm là phỉ thúy ra thì quần áo đều bình thường. Mà tả tiểu thư cũng vậy, dung mạo không xuất chúng, khí nhất ổn trọng, quần áo lại càng giản lược. Tháng tư các tiểu thư đều thay sa y quần lụa mỏng, phiêu phiêu như tiên nữ, riêng tả tiểu thư lại mặc váy bố chính là thiếu mềm mại tinh tế. Tô Mạt chấn động, nàng nhận ra đó là sàm tàm ti từ sợi bông hơn nữa còn là sợi bông cao cấp. Tàm ti tạo ánh sáng nhu hòa như khăn che mặt nhưng lại sáng bóng, thêu văn dệt nổi, có vẻ đoan trang nội liễm. Loại sợi này mềm mại, không dễ dàng tạo nếp nhăn. Nàng cho mọi người ở nông trường nghiên cứu, hiện nay chỉ nghiên cứu trong quân dụng, không phải để kinh doanh. Tưởng rằng ở chợ không có bán, kết quả không phải không bán mà là bị một số ít nhân vật cấp cao lũng loạn. Cách chương.